Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, nhiệm vụ chi nhánh mở ra, Hạ Đu quay về sau, riêng phần mình rời sân. Hạ Hạ, ngươi làm sao tại cái này, cùng bạn trai sao? Nghe Hoàng kéo Tiêu Nhĩ Phàm cánh tay, hiếu kỳ hướng về cảnh như họa phía sau nhìn lại. Nàng muốn nhìn một chút Kỳ Hạ bạn trai là ai, thế mà có thể chinh phục cái này tiểu kỳ ba. Nhìn hồi lâu cũng không thấy được người. Bạn trai ngươi đâu? Mua đồ uống đi sao? Ta không có có bạn trai. Cảnh như họa bình tĩnh nhìn chăm chú lên Nghe Hoàng con mắt, chân thành nói: a, ha ha ha. Nghe Hoàng bị Cảnh như họa nhìn hơi có vẻ xấu hổ, cười ha hả: a, đây không phải là Mễ Nhạc Nhạc sao? Nghe Hoàng nhìn xem cùng một người nam tử từ đu quay xuống tới nữ sinh nói: Mễ Nhạc Nhạc cũng là nhân khí nữ thần, lúc trước mình mới đến liền đoạt nàng một vai, trong vòng rất nhiều người đều cảm thấy mình cùng nàng bất hòa. Nàng cùng Mễ Nhạc Nhạc cũng rất ít tại một cái trường hợp xuất hiện, lần này gặp gỡ cũng phá lệ hữu duyên. Hiển nhiên Mễ Nhạc Nhạc cũng trông thấy Nghe Hoàng. Tiêu tổng, Mễ Nhạc Nhạc bên người ấm áp đại nam hài đi tới chào hỏi. Thần thiếu, Tiêu Nhị Phàm gật đầu thăm hỏi. Đây là cửu đại gia tộc Hàn gia tam công tử, Hàn tử thần. Hàn gia cùng Tiếu gia cũng không ít hợp tác hạng mục. Vị này là Tiêu tổng bạn gái. Hàn tử thần thế nhưng là tại trên TV phổ biến Nghe Hoàng. Chủ yếu chính là một năm trước cướp đi nhà hắn Nhạc Nhạc nhân vật nữ chính. Hắn nhưng là rất tức giận, vẫn là Nhạc Nhạc giữ chặt hắn, mới không có tìm phiền toái. Là ta vị hôn thê. Vị này là Tiêu Nhị Phàm ôm Nghe Hoàng. Ta là Nhạc Nhạc bạn trai. Hàn tử thần không cam lòng yếu thế ôm bên cạnh Mễ Nhạc Nhạc. Mễ Nhạc Nhạc khóe mắt trao lên đánh giá Nghe Hoàng, nhìn xem là ai đoạt vị trí của nàng. Tiêu Nhị Phàm nhỏ bé không thể nhận ra ngăn trở Nghe Hoàng, con mắt mang theo nguy hiểm chỉ xem hướng Mễ Nhạc Nhạc. Trong kinh thành ai không biết Hàn gia tam thiếu, truy một cái nữ minh tinh đuổi 15 năm còn không có đuổi tới tay, xem ra chính là nàng. Nhưng nàng nhìn Nghe Hoàng ánh mắt để Tiêu Nhị Phàm cảm thấy không thoải mái. Bên này hỏa hoa bắn ra bốn phía, Cảnh Như Họa đứng ở một bên yên lặng nhìn xem, nghe trong đầu hệ thống yên lặng thổ tào âm thanh: ôi nha, tốt đặc sắc một màn kịch a. Một cái là trùng sinh nữ chính, một cái là người ngoài hành tinh nàng dâu. Em ma, liền chênh lệch vị kia liền đầy đủ hết. Túc chủ, ngươi có muốn hay không đánh cái phó bản, đem người ngoài hành tinh cùng vợ hắn giải quyết. Người ngoài hành tinh giá trị cừu hận cũng rất khó kéo a. Kéo đến cũng có thể là mở ra mới kim thủ chỉ. Ta nhớ được, ngoài hành tinh nam chính giống như có thuấn di cùng để thế giới đứng im công năng đi. Cái này rất không tệ a. Khó được gặp gỡ mang theo kim thủ chỉ nam chính, hệ thống cũng là tại trong đại não nói chuyện. Không hiện đau thắt lưng, há miệng ngậm miệng chính là đoạt kim thủ chỉ đánh phó bản. Có dễ dàng như vậy nha. Một cái Nghe Hoàng Tiêu Nhị Phàm còn chưa đủ, lại tới một cái mang theo kim thủ chỉ ngoài hành tinh nam. Bận rộn thế nhưng là Cảnh Như Họa, kế hoạch ban đầu lại muốn bị cái này lâm thời mà đến phó bản làm rối loạn. Cảnh Như Họa có chút hối hận mang Tùng Hoa đến cái gì công viên trò chơi, mở ra nhiệm vụ chi nhánh, đồng thời bắt đầu cái thứ hai kịch bản. Đến từ tinh tinh hắn, hệ thống mở ra thuộc tính bản, cho Cảnh Như Họa biểu hiện ra rất lâu không có biểu hiện ra qua thuộc tính. Tính danh, Cảnh Như Họa, ký chủ, Kỳ Hạ, giới tính, nữ, ký chủ, Nữ, tuổi tác 68, ký chủ 19, nhiệm vụ độ hoàn thành 38%, giá trị cừu hận 501.08 vạn. Nhân vật phản diện cấp bậc tiểu boss, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành thứ hai kịch bản, đến từ tinh tinh hắn cất giữ dịch kinh quả ba cái trang bị: chạm hồn đao pet, con sóc tùng hoa, kỹ năng khôi lỗi thuật, khế ước thuật, đoạt hồn khóa mệnh, hấp công đại pháp, lăng ba vi bộ, năng khiếu giải phẫu, thôi miên ấn ký. Nhân vật phản diện tôn trọng, ký ức kim thủ chỉ, vỡ vụn tâm, nhiệm vụ ngoại hình truy tinh thiếu nữ, cho nên nói ta đều phải hoàn thành. Cảnh như họa bình tĩnh nhìn thuộc tính bản thượng nhiệm vụ chi nhánh. Đúng vậy, túc chủ, cố lên nha, có thể đạt được kim thủ chỉ à, hệ thống nói. Cảnh như họa nhìn xem thứ hai kịch bản giới thiệu, cảm giác có chút áp lực. Một cái chiến đấu 4 cái. Cảnh lão thái sức chiến đấu nhận không nhỏ khảo nghiệm money. Hết chương.